Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, Diệp Thanh Lam thất bại. Cự hoa viên bên trong biến hóa, làm trong chỉ huy thuyền một số người vô cùng đau đớn. Tân Hải hiệu trưởng, Nam Phương hiệu trưởng, Bình Nguyên hiệu trưởng, này ba cái hiệu trưởng hoàn toàn ỉu xìu. Trường học của bọn họ đầu bài cao thủ, toàn bộ đều bị Tần Hạo Hãn xử lý. Hiện tại Tần Hạo Hãn tích phân đã vọt xếp thứ nhất, xa xa dẫn trước, mà cự hoa viên bên trong cũng vẻn vẹn còn thừa ba người. Chiêu Dương Mã hiệu trưởng không biết nên cao hứng hay là thất vọng. Tần Hạo Hãn cầm xuống thứ nhất, nhưng là Tạ Đông Ly cùng Trần Xuyên nhưng đã chết. Thôi, có người thứ nhất. Hai người bọn họ có hay không cũng không quan trọng. Tần Hạo Hãn tiểu tử này xem ra không phải bình thường thiên tài. Mặc dù thi Đông Lưu cùng Hoa Lạc Vũ còn sống, nhưng là bảng điểm số đã thật lâu không có biến hóa. Đoán chừng lúc này đều tại hướng ra chạy đâu, cũng không khả năng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Diệp Thanh Lam tâm càng là khẩn trương níu lấy. Nàng không biết bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là thi Đông Lưu cùng Hoa Lạc Vũ còn sống. Đây là cho nàng một tia hy vọng, có lẽ thời khắc cuối cùng còn có thay đổi gì đâu. Nàng chỉ có thể như vậy an ủi mình, nhưng là cũng không lâu lắm. Đường ven biển nơi nào, thanh âm ông ông vang lên, một chiếc xe vọt ra, bởi vì là lái xe phi hành, liền không cần đi cửa. Ô tô vọt thẳng ra đường ven biển, chạy chỉ huy thuyền tới, ra tới, có người ra tới rồi. Chỉ huy trên thuyền tất cả mọi người đứng lên, nhìn chiếc xe này rơi vào bong tàu bên trên, là thi Đông Lưu. Giang Khẩu Nhất Trung hiệu trưởng cao hứng vung tay lên, tại góc độ của bọn hắn nhìn sang, chỉ có thi Đông Lưu một người đang lái xe. Tay lái phụ cùng xếp sau đều bị bao khỏa chất đống. Diệp Thanh Lam càng là đại hỉ. Thi Đông Lưu lái xe ra tới. Như vậy Tần Hạo Hãn khẳng định chính là không có ra tới. Lúc này còn không ra, hẳn là liền không có cơ hội ra tới. Tốt nhất cho hắn vây chết tại trong cự hoa viên. Chính là hắn không chết, ta cũng sẽ tìm người tới xử lý hắn. Diệp Thanh Lam cao hứng nghênh đón. Muốn cùng Thi Đông Lưu hàn huyên vài câu, Thi Đông Lưu xuống xe, không có cùng những người khác chào hỏi, mà là mở ra thép sau cửa xe. Hoa Lạc Vũ từ trên xe đi xuống, Đông Sơn hiệu trưởng cũng phi thường vui vẻ, trường học của bọn họ đầu bài cũng sống ra tới. Diệp Thanh Lam càng là đi tới cửa xe, đối Thi Đông Lưu cùng Hoa Lạc Vũ nói, hai người các ngươi làm phi thường tốt. Kết cục như vậy mặc dù không coi như viên mãn, nhưng là cũng tốt vô cùng. Ta rất hài lòng. Thi Đông Lưu không có phản ứng nàng. Hắn cũng không phải là Đông Hải giúp đỡ học viên, mà Hoa Lạc Vũ là. Nàng hơi có chút ngượng ngùng nhìn Diệp Thanh Lam một chút. Diệp tỷ, ta làm không tốt, rất khá, không nên tự trách. Hoa Lạc Vũ gật gật đầu. Xoay người lại theo trong xe lấy ra một cái bọc lớn, sau đó đưa tay đi vào. Mập như vậy ta đều có thể rất dễ dàng gạt ra, ngươi lại muốn người lôi ra tới. Sau đó Diệp Thanh Lam liền thấy Tần Hạo Hãn bị Hoa Lạc Vũ theo trong xe kéo ra ngoài. A, nàng tốt như bị trúng định thân pháp đồng dạng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích xem bọn hắn. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn xuống xe, trong đám người bảo phát ra một trận tiếng hoan hô. Mã hiệu trưởng cao giơ hai tay, một đường chạy chậm tới. Ha ha ha, hảo tiểu tử, ta liền biết ngươi đi. Lúc này đều biết ta lão Mã ánh mắt đi. Đem ngươi lấy tới lớp 11 chính là ta làm lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng là không đợi hắn tới ôm Tần Hạo Hãn. Chung quanh một đoàn phóng viên gào thét mà tới, một chút liền đem hắn đẩy ra ngoài vòng tròn. Tần Hạo Hãn đồng học, ta là Đông Hải thời báo phóng viên, ta có thể làm cho ngươi một cái độc nhất vô nhị phỏng vấn sao? Tần bạn học, ta là Chiêu Dương Điện Đài. Lần này ngươi tại Cự Hoa Viên xuất tẫn danh tiếng. Có thể cho ta nói một chút cụ thể đi qua sao? Xin hỏi anh em nhà họ Lý là ngươi xử lý à? Ngươi là thế nào tại ngưng cân kỳ làm được điểm này đâu? Tất cả mọi người phi thường tò mò. Nghe nói ngươi vẫn là một cái chế dược sư. Là thế nào tại chế dược đồng thời còn có thể tập võ xuất sắc như thế? Có thể cho mọi người chia sẻ một chút kinh nghiệm của ngươi sao? Tần Hạo Hãn, ta là theo Đông Sơn địa khu chạy đến. Làm phóng viên không dễ dàng à. Trên có 80 lão mẫu cần nuôi dưỡng. Dưới có 3 tuổi hài tử chờ bú sữa mẹ. Ta còn phải cấp tốc trở về giao bản thảo. Có thể trước tiếp nhận ta phỏng vấn à? Đối với tình huống như vậy, Tần Hạo Hãn đã có chuẩn bị tâm lý. Dù sao hắn lấy ngưng cân kỳ nắm lấy số 1, khẳng định phải gây nên mọi người cực kỳ lớn chú ý. Hiện tại còn không tính cảnh tượng hoành tráng. Về sau có phiền toái, chuyện sau này không nói trước. Trước mắt cửa này vẫn là muốn trước đi qua. Hắn vóc dáng tương đối cao, liếc qua nhìn thấy nơi xa giật nảy mình Lý Nạp, hướng bên kia một chỉ nói, ta sự tình không thể nói lung tung, bên kia lão đầu kia là sư phụ ta, các ngươi trước phỏng vấn sư phụ ta, hắn cho phép ta nói, ta mới có thể nói. Nghe xong lời này, các phóng viên lập tức quay lại họng súng, lại hướng phía Lý Nạp mạnh vọt qua. Lý Nạp đối với chuyện như vậy tựa hồ rất hưởng thụ. Ở nơi đó chậm rãi mở miệng, muốn nói Tần Hạo Hãn trải qua nha, ta là phi thường rõ ràng, dù sao ta là sư phụ của hắn sao, ta vẫn luôn dạy bảo hắn, làm người muốn nghiêm cẩn, chính nghĩa, thiện lương, không sợ, ta cũng một mực là làm gương tốt, cho hắn một cái tấm gương tác dụng. Muốn nói ta vì cái gì xuất sắc như vậy? Vậy còn muốn theo ta 6 tuổi năm đó bắt đầu nói lên. Tạm thời thoát khỏi phóng viên phiền phức, Tần Hạo Hãn đem tinh lực để ở trước mắt. Trước mắt hắn phải lập tức trở về tới trường học phi hành khí phía trên đi. Sau đó trở về Long Môn huyện, chính tại chuẩn bị lái xe đi đến bờ biển phi hành khí. Diệp Thanh Lam gọi lại Hoa Lạc Vũ. Hoa Lạc Vũ, ngươi đang làm cái gì? Trong ánh mắt của nàng đã có tia máu đỏ. Không phải mệt nhọc, mà là tức giận. Hoa Lạc Vũ đối mặt Diệp Thanh Lam chất vấn. Trong lòng cũng không thế nào hư. Nàng cũng là đoán cốt hậu kỳ cường giả. Không được bao lâu cũng có thể đi vào luyện tạng. Cũng có thuộc về nàng võ giả khí độ. Diệp tỷ, phi thường thật có lỗi ta không thể hoàn thành ngươi nhắc nhở. Tần Hạo Hãn là một cái cường đại võ giả, cũng là một cái rất không tệ người. Ta không thể vi phạm thân thể của ta, vi phạm lương tâm của ta. Thật có lỗi, Diệp Thanh Lam cơ hồ là gào thét đối Hoa Lạc Vũ nói. Không nên quên, người vẫn là Đông Hải tập đoàn giúp đỡ người. Ta tùy thời có thể kết thúc cùng ngươi hiệp ước. Lần này không đợi Hoa Lạc Vũ trả lời. Những cái kia cùng Diệp Thanh Lam một bàn nữ nhân lập tức tiến tới. Kết thúc tốt, Hoa Lạc Vũ, chúng ta Thiên Hoa tập đoàn phi thường thưởng thức ngươi. Ngươi qua đây chúng ta bên này đi. Đông Hải tập đoàn cho ngươi tiền tài trợ ngạch. Chúng ta gấp bội cho ngươi. Còn có chúng ta Bác Ái tập đoàn, cũng nguyện ý giúp đỡ ngươi. Chẳng những cho ngươi gấp đôi kim ngạch, trả lại cho ngươi trên sinh hoạt toàn bộ an bài thỏa đáng. Kết thúc, Diệp Thanh Lam ngươi nói chuyện phải giữ lời. Nhanh lên kết thúc, không kết thúc đều không được. Hoa Lạc Vũ, ngươi chủ động kết thúc. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng chúng ta Thiên Hoa cho ngươi thanh toán. Đám người ồn ào thành một đoàn. Diệp Thanh Lam trợn tròn mắt. Có người cho Hoa Lạc Vũ thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nàng tướng không kết thúc cũng không được. Lúc này nàng mới ý thức tới. Nàng làm ra chuyện ngu xuẩn dương nào. Đi qua lần này Cự Hoa Viên sự kiện. toàn bộ Đông Hải tập đoàn giúp đỡ học viên, cơ bản đều bị Tần Hạo Hãn xử lý. Chỉ có Hoa Lạc Vũ này một cái dòng độc đinh, mà lại đạt được toàn tỉnh đề thi chung thứ hai thành tích tốt. Lại bị nàng cho làm chạy. Hoa Lạc Vũ vừa đi, Đông Hải tập đoàn tại Đông Hải địa khu, một cái hậu bị nhân tài cũng không có. Trở về nên như thế nào nói rõ. Song song, muốn cùng Hoa Lạc Vũ giảng hòa. Thế nhưng là bên kia lúc trước cho nàng gấp thức ăn nữ nhân kia, đã gọi người lấy ra mới hợp đồng, đồng thời chuẩn bị thanh toán tiền vi ước. Cái gì đều trễ rồi. Sốt ruột cuống họng bốc khói ngực đau. Ngay vào lúc này, hắn nhìn thấy Tần Hạo Hãn leo lên chiếc xe kia, chuẩn bị lái xe đi bờ biển phi hành khí nơi nào rời đi. Diệp Thanh Lam vội vàng tiến lên ngăn lại. Ngươi làm gì? Xe này là của ngươi sao? Tần Hạo Hãn nhìn nàng một cái. Kia là của ai? Đây là, nàng muốn nói là chính nàng tiêu tiền, nhưng là nghĩ đến trước đó cùng giáo ủy ước định, vội vàng đổi giọng. Vừa mới rõ ràng là Thi Đông Lưu lái xe trở về, là xe của hắn. Thi Đông Lưu lúc này làm được tay lái phụ phía trên, uể oải nhìn Diệp Thanh Lam một chút. Không, xe là Tần Hạo Hãn, hiện tại hắn là lão đại, ta chỉ là tài xế của hắn mà thôi. Tránh ra, chó ngoan không cản đường. Tần Hạo Hãn nói một câu, mãnh nổ máy xe, xe bay phóng lên tận trời, thẳng đến đường ven biển nơi nào. Diệp Thanh Lam kinh ngạc đứng ở nơi đó, hoàn toàn không biết làm sao. Chuyện đến quá đột ngột, thế giới biến hóa quá nhanh, nàng đã theo không kịp những này tiết tấu. Chuông điện thoại vang lên, Diệp Thanh Lam mới thanh tỉnh lại, lấy điện thoại di động ra kết nối, là cha Diệp Trấn Nam gọi tới. Ba ba, ngươi còn có mặt mũi gọi ta ba ba, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Ba ba ngươi nghe ta giải thích. Không cần giải thích, có người cho ta hiện trường trực tiếp. Ngươi nơi nào tình huống ta tất cả đều rõ ràng. Ta đã ủy thác nghề nghiệp người quản lý thay mặt quản lý tập đoàn. Từ giờ trở đi, ngươi không cần lại phụ trách tập đoàn sự vụ, dọn dẹp một chút đồ vật, tiếp tục trở lại hoang dã khu lịch luyện đi. Điện thoại dập máy, Diệp Thanh Lam chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liên tiếp to lớn đả kích làm nàng có chút không chịu nổi. Hơi kém liền té ngã trên thuyền, trước mặt mọi người bêu xấu, nếu không phải nàng là một cái tứ phẩm võ giả, lúc này đột phát não tụ huyết khả năng đều có. Nàng những năm này tài phú cơ hồ đều tiêu xài hết, hiện tại lại bị tước đoạt tập đoàn quyền quản lý, cơ hồ là không có gì cả. Thậm chí ban đầu ở Long Môn vây công Tần Hạo Hãn cùng Diệp Khinh Mi, làm nàng cũng đắc tội hoang dã khu những bằng hữu kia, bây giờ đi về đều không tốt lăn lộn. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi có chút nản lòng thoái chí. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Diệp Thanh Lam tình huống như thế nào không nói, nhưng là Tần Hạo Hãn chuyện cũng không có kết thúc. Tại Long Môn nơi nào, thấy được trực tiếp dân chúng, đã có rất nhiều người đang chờ đợi Tần Hạo Hãn trở về. Đại đa số người là cho hắn đưa chúc phúc, còn có nhóm lớn thương gia trận địa sẵn sàng. Bởi vì Tần Hạo Hãn lần này tại Cự Hoa Viên thế nhưng là mang về hải lượng vật liệu. Xem cái kia một tay kim quang lóng lánh chữ vật nhẫn, cùng kia một xe ngựa bao lớn, liền biết hắn thu hoạch có nhiều phong phú. Thấy được cơ hội buôn bán, những thương nhân này nhóm thậm chí lái xe tại thiên không chờ. Chỉ cần Tần Hạo Hãn vừa về đến, nhất định phải đem trong tay hắn vật liệu toàn bộ cầm xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.